Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, như mặt trời một loại. 6.000 chữ, Thâm Uyên tầng thứ 6, Dung Hải Hỏa Ngục, tối tăm không mặt trời trên bầu trời, tràn ngập kịch độc bụi mây đen tại huyết sắc thương khung chỗ phun trào. Tại cái này sớm đã chết đi thế giới, mặt trời dập tắt. Tinh nguyệt không quan hệ, chỉ còn lại đại địa bên trên vô số to lớn trong khe hở bắn ra dung nham xích mang. Thế giới này oi bức, nhưng lại tịnh không khô ráo. Thỉnh thoảng liền có lượng lớn nhiệt độ cao hơi nước hỗn tạp kim loại dung dịch đồng loạt theo. Lòng đất phun ra, bọn chúng bốc lên lên thiên không, cùng đầy trời đám mây độc hỗn hợp. Tiến tới hóa thành có thể ăn mòn hết thảy mưa axit rơi xuống mặt đất. Sau đó hội tụ thành từng mảnh nhiều nhất tồn tại mấy giờ cao nồng độ hồ axit. Nhưng mặc dù là như thế, nó cũng là trên thế giới này ngoại trừ Minh Hà bên ngoài. Số lượng không nhiều lượng nước nguồn gốc, Dung Hải Hỏa Ngục, Hắc Hải Đại Bình Nguyên, một chỗ bởi vì mưa xuống mà vừa vặn xuất hiện hồ axit bên cạnh. Nương theo lấy tất tất tác tác dẫm đạp âm thanh, nguyên bản không một bóng người đại địa bên trên bất thình lình xuất hiện nhiều vô số kể sinh vật. Tung tích, trầm thấp chu lên bắt đầu ở hồ nước xung quanh quanh quẩn. Truyền thuyết Hắc Hải Đại Bình Nguyên tại 2.000 năm trước đích thật là một mảnh hải dương. Tại mảnh này lõm xuống bên trong vùng Bình Nguyên bốc lên cũng không phải là nặng nề sương mù. Mà là mặc dù ẩn chứa đại lượng độc tính, nhưng còn có thể miễn cưỡng uống nước biển. Có thể là bởi vì thứ 6 thâm uyên cùng mặt khác một tầng thâm uyên chiến tranh. Số nhiều ác ma đại quân ở chỗ này chiến đấu, dẫn đến kia phiến đại hải trống không tan biến mất. Tuyệt đại bộ phận hơi nước rót vào đại địa, sau đó thỉnh thoảng theo lòng đất vận động phát ra. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, sinh mệnh luôn luôn muốn sinh sôi xuống dưới, vô luận như thế nào gian nan, màu xám ăn mòn thổ địa, nương theo lấy tất tất tác tác giáp xác tiếng ma sát bị chui ra trăm ngàn cái lỗ nhỏ. Mà lít nha lít nhít thâm uyên nguyễn trùng cứ như vậy theo bên trong lòng đất bò sát ma xuất. Hưởng thụ lấy đã lâu tính axit không khí, một màn này là như thế làm cho người buồn nôn. Đến hàng mấy chục ngàn màu xám trắng mập mạp dòi bọ nhúc nhích bốc lên. Pha trộn cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ để tất cả dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh tại chỗ ngất đi. Nhưng này hỗn loạn tịnh không có tiếp tục bao lâu. Ước chừng mấy giây sau đó, nương theo lấy từng tiếng quỷ dị tiếng địch hoặc là tiếng kèn. Những này nguyễn trùng liền phảng phất nghe thấy được hiệu lệnh vậy. Bắt đầu tranh nhau chen lấn chiều lấy cách đó không xa dịch axit hồ bò đi. Cách đó không xa, một đầu có 6 chân, có một số giống như bọ ngựa trùng nhân hình ác ma mới vừa từ lòng đất chui ra. Nó chậm rãi buông xuống trong tay mình quỷ dị cốt chất ống sáo. Trầm mặc nhìn chăm chú lên những này nguyễn trùng từng cái một không kịp chờ đợi lăn vào trong nước. Những này nguyễn trùng trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị dịch axit gọn gàng mà linh hoạt ăn mòn đi. Nhưng trăm ngàn trong đó luôn có mấy cái như vậy thông qua nhanh chóng dị biến tiến hóa ra chịu nổi. Ăn mòn vỏ ngoài cùng vừa axit nội tạng, bọn chúng vui sướng hấp thu trong hồ nước lượng nước, sau đó mượn nhờ chính mình đồng loại thi thể nhanh chóng trưởng thành. Kết xác, hóa kén. Cuối cùng biến thành từng mai phiêu phù ở trên mặt nước màu đỏ thẫm trứng sắp xếp vật. Lần này ấp xác suất thành công chính xác. Nhìn xem một màn này, trùng nhân ác ma trong lòng nghĩ như vậy tới. 12 vạn nguyễn trùng, hẳn là có thể ấp đi công tác không nhiều gần trăm cái ác ma trứng. Nhìn lại nhóm này nguyễn trùng chất lượng rất cao. Một bên nghĩ như vậy. Nó một bên dùng chính mình giữ tợn giác hút cắn ống sáo, phát ra từng tiếng ẩn chứa ma lực tiếng địch, xua đuổi xung quanh ý đồ đến gần từng con thâm uyên dã thú ma vật. Xem như phóng mục người, Chức trách của nó chính là xua đuổi Thâm Uyên Nguyễn Trùng tiến vào dịch axit hồ bên trong ấp. Sau đó đem ác ma chi noãn mang về. Ở trong quá trình này nhất định phải cảnh giác xung quanh dã thú. Bởi vì ác ma chi noãn đối bọn chúng mà nói là có thể xúc tiến bọn chúng tiến giai đại bổ chi vật. Bởi vì tại những này ác ma trứng bên trong ẩn chứa tinh khiết mảnh vụn linh hồn. Tại đủ loại truyền thuyết cùng trong ghi chép, ác ma luôn luôn xem như linh hồn kẻ cướp đoạt cùng hủy diệt giả hình tượng xuất hiện. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ xâm lấn một cái thế giới, sau đó đem hắn triệt để hủy diệt, cướp bóc đi trong đó tất cả linh hồn cùng tư nguyên. Nhưng tuyệt phần lớn thời gian, bọn chúng đều sẽ kiềm chế chính mình hỗn loạn tà ác thiên tính. Kiên nhẫn cùng một ít bọn chúng bất lực tiến công thế giới làm giao dịch. Từ chỗ nào chút khát vọng ác ma lực lượng sinh vật trong tay giao dịch linh hồn. Nguyên nhân trong đó, tuyệt phần lớn bên trong cấp thấp ác ma cũng không biết được. Cho dù là nào cường đại đại ác ma cũng chưa chắc có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Nhưng là xem như một vị ác ma lĩnh chủ thân cận nhất thủ hạ. Trùng nhân ác ma. Phóng mục người ca sần, liền biết được hết thảy chân tướng. Hết thảy nguyên do, hay là bởi vì Thâm Uyên là đã chết đi thế giới. Một cái thế giới đến tột cùng như thế nào mới xem như tử vong. Nguyên tố sụp đổ, cương chi lực tiêu tán. Đây là khẳng định, thế giới như vậy đã sớm hôi phi yên diệt. Đưa về hư không, nhưng rất nhiều thế giới rõ ràng còn có hoàn chỉnh nguyên tố tuần hoàn. Cương chi lực mặc dù yên lặng, nhưng y nguyên tồn tại. Vậy tại sao thế giới như thế này sẽ bị phán định làm đã chết đi đâu? Nguyên nhân chính là ở đây trong thế giới này bộ hồn chi luân hồi kết thúc. Từ sinh mệnh sinh ra bắt đầu, linh hồn liền theo xuất hiện, nương theo lấy sinh mệnh sinh sôi chết đi. Linh hồn luân hồi cũng càng thêm lớn mạnh, vô hình vô chất lực lượng sẽ ở trong thiên địa tuần hoàn. Hình thành một cái lớn lao hồn chi luân hồi, lực lượng của nó lại để tân sinh linh hồn theo nhiều đời thay đổi càng thêm cường đại, lại càng dễ nắm giữ ma pháp cùng đấu khí huyền bí. Chỉ cần tận thế không đến, như vậy loại này tuần hoàn liền sẽ một mực lớn mạnh thêm. Bởi vì nó chính là một cái thế giới, sống sót, biểu tượng, là đại biểu cho văn minh cùng sinh mệnh tập hợp ý thức hỏa diễm. Nó đã là hỏa diễm lực lượng, cùng đại biểu cho thế giới bản thân cương chi lực tạo thành tên là tồn tại tuần hoàn. Một nháy mắt phá hủy một cái thế giới bên trên tuyệt phần lớn sinh mệnh, liền có thể suy yếu luân hồi, khiến cho hỏa diễm ảm đạm, thậm chí làm nó kết thúc, bị phá hư hồn chi luân hồi chẳng những vô pháp tưới nhuần tân sinh linh hồn, để bọn chúng biến thành cường đại. Ngược lại còn biết ức chế tân sinh linh hồn sinh ra. Để toàn bộ thế giới bé mới sinh biến thành si mu mù quáng. Thậm chí chính là người thực vật. Sinh hoạt tại dạng này thế giới. Trừ phi không ngừng chiều lấy ngoại giới cướp bóc linh hồn. Không phải vậy liền vĩnh viễn không có tương lai có thể nói. Này đã là Thâm Uyên sở dĩ không ngừng chiều lấy ngoại giới phát động xâm lược. Thậm chí là lẫn nhau ở giữa phát động cướp bóc huyết chiến tồn tại. Tại một cái linh hồn tồn lượng là cố định thế giới. Chỉ có không ngừng cướp bóc mới có thể lớn mạnh tự thân. Khiến cho tự thân thế giới duy trì. Phóng mục người an tĩnh dày đặc công việc. Liền đem cướp bóc đến mảnh vụn linh hồn chuyển sinh thành từng đầu Thâm Uyên Nguyễn Trùng. Sau đó phóng mục bọn chúng. Loại này ác ma chuỗi sinh vật bên trong tầng dưới chót nhất sinh vật. Lại tự phát thôn phệ chết đi đồng loại thể nội mảnh vụn linh hồn. Tiến tới không ngừng tiến giai. Những cái kia màu đỏ ác ma chi noãn nội bộ. Ẩn chứa đủ sức cầm cự một đầu tiểu ác ma thần trí mảnh vụn linh hồn. Mà mấy chục trên trăm cái tiểu ác ma mảnh vụn linh hồn liền có thể dung hợp thành một cái đủ sức. Cầm cự trung giai ác ma tâm trí hoàn chỉnh linh hồn. Mà liền tại lẫn nhau thôn phệ cướp bóc quá trình bên trong. Ác ma tướng sẽ trở nên hung ác tàn nhẫn. trở thành Thâm Uyên lĩnh chủ bọn họ tiến công thế giới khác lúc tốt nhất binh sĩ. Này đã là Thâm Uyên tuần hoàn cùng trật tự, cướp bóc những người khác, hoặc là chết. Đương nhiên, phóng mục người an tĩnh dày đặc nghĩ như vậy tới, đầu này trùng nhân ác ma trong lòng không khỏi bạo động, lấy không cam lòng từ toái phiến dung hợp thành hoàn chỉnh linh hồn. Lại thế nào so cũng không sánh bằng những cái kia thông qua giao dịch hay là thủ đoạn khác có được. Hoàn chỉnh, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ linh hồn. Những cái kia linh hồn mới là Thâm Uyên lĩnh chủ bọn họ chuyển đổi giống như viêm ma loại này đại ác ma nguyên vật liệu. Nó chỉ là một cái phóng mục trùng ma, lại thế nào thâm thụ lãnh chúa tin cậy. Cũng tuyệt không có khả năng biết trong đó trình tự. Nếu như nó có thể biết được trong đó ảo diệu, nói như vậy bất định nó cũng có thể trở thành lãnh chúa. Mà liền tại trùng nhân ác ma trong lòng sôi trào ác ma đặc hữu phản bội phản vệ tâm lúc, linh hồn của nó bên trong bất thình lình vang lên một cái phảng phất dung nham nổ tung một loại cuồng bạo tiếng giống an tĩnh dày đặc. Này thanh âm là như thế chói tai, ẩn chứa trong đó lực lượng lại là như thế nặng nề, đến mức để trùng nhân ác ma tại trong chớp mắt liền sáu chi quỳ xuống đất, an tĩnh chờ đợi thanh âm chủ nhân. Chính mình lãnh chúa, đại ác ma tạp lạc, một đầu có quân vương cấp tiềm lực ăn mòn thủ hạ đạt tiến một bước chỉ lệnh. Chẳng lẽ là ta trước đó độc chiếm một bộ phận ác ma trứng bị phát hiện rồi? Ác ma đơn giản tâm trí tịnh, không có quá nhiều cong cong quấn quấn. Trùng ma trong chớp nhoáng này ý nghĩ lập tức liền bị đại ác ma tạp lạc cảm giác được. Nhưng khiến người kinh dị chính là, dùng bạo ngược cùng tàn nhẫn vi danh ăn mòn ma lãnh chúa nhưng không có chính trừng phạt thuộc hạ, mà là tiếp tục dùng nó kia cuồng bạo tiếng giống hạ đạt chỉ lệnh. Nhanh lên rời đi kia phiến hồ axit, một nhóm kia ác ma trứng không cần. Nhanh lên rời đi, an tĩnh dày đặc một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một đầu chuyên tinh ấp phóng mục trùng ma năng đủ để bạt hơn phân nửa nhuyễn trùng ấp tỷ lệ. Đây đối với bất luận cái gì ác ma lĩnh chủ mà nói đều là một khoản lớn lao tài phú. Cho dù là bọn chúng độc chiếm một bộ phận ác ma trứng, chỉ cần không quá mức phận, đại bộ phận lãnh chúa cũng sẽ không thi triển gì đó nguy hiểm cho sinh mệnh trừng phạt. Nhiều nhất là tê liệt bọn chúng một bộ phận linh hồn, để bọn chúng đem nuốt một mình cấp phun ra mà thôi. Nhưng lần này không có xử phạt, vẫn là để trùng ma cảm giác được từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể là biết mình lãnh chúa đến tột cùng là cỡ nào keo kiệt hẹp hòi. Đương nhiên, không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi, nó hay là lập tức đứng người lên, sau đó thuận theo lấy chỉ lệnh từ bỏ trứng trùng nhanh chóng chui vào đại địa. Nó đặc hóa xương vỏ ngoài tứ chi cùng bén nhọn thân thể cấu tạo có thể tại lòng đất cấp tốc khai quật hành động, vẻn vẹn là một nháy mắt, nó cũng đã trốn vào lòng đất 100 mét sâu chỗ, động khẩu cũng so bùn thổ yểm chôn. Bất luận cái gì ác ma, có thể không tinh thông chiến đấu, có thể không có cái gì trí tuệ, nhưng chúng nó nhất định phải am hiểu chạy trốn cùng ẩn tàng. Không am hiểu hai loại, đã sớm tại tiểu ác ma thời kỳ liền bị cái khác đại ác ma cấp xem như đồ ăn vặt nhai. Trùng ma chiêu này trong nháy mắt 100 mét đào đất tuyệt học, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ mỗi cái trong chủng tộc đều xem như thượng tầng. Nó đã từng nhờ vào đó trốn khỏi vô số lần truy sát. Mà không lâu sau đó, động đất động, theo dung hải hỏa ngục bầu trời màu đen nhìn xuống dưới, có thể trông thấy tại Hắc Hải Đại Bình Nguyên ranh giới chỗ, có một đảo to lớn cột khói ngay tại bay lên, cấp tốc di động, dọc đường tất cả Thâm Uyên dã thú cùng ma vật đều kinh hoàng chạy tứ tán. Những này xảo trá mà tàn nhẫn ma vật cho dù là đối mặt cự long đều sẽ thử nghiệm đi lên cắn một hai ngụm, nhưng lúc này lại phảng phất cụp đuôi cẩu một loại chật vật mà chạy. Rầm rầm rầm, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, đã có thể trông thấy kia to lớn bụi mù trước đó đến tột cùng là sinh vật gì ngay tại di động. Nhưng làm cho người kỳ quái là, trước hết nhất đập vào mi mắt, lại là một cái ước chừng cao 5 mét tả hữu hình người viêm ma. Dùng này viêm ma thân thể lớn nhỏ đến xem, có thể nhìn ra được thực lực của nó đã đến đại ác ma đỉnh phong. Tương đương với nhân thế cực ý cảnh giới, nó toàn thân trên dưới đều phun ra ngàn độ phía trên liệt diễm. Đủ để hòa tan cương thiết, bốc hơi nham thạch, nhưng lúc này nó lại gấp nhanh chạy nhanh. Toàn thân trên dưới hỏa diễm đều bị cuồng phong áp chế ở trước người. Kéo dài tại sau lưng, để nó mang ra một đầu thật dài đuôi lửa. Nó nhìn qua thật không tốt. Chưa từng có bất luận cái gì một đầu viêm ma sẽ ở đại địa bên trên dạng này chạy trốn. Bọn chúng luôn luôn sinh tồn ở thâm uyên hỏa sơn hoặc là nhiệt độ cao kịch độc trong canh. Hấp thu sức mạnh tự nhiên trưởng thành. Bọn chúng cực ít yêu cầu săn mồi, chỉ có đang đến gần tiến giai, yêu cầu mới trèo chống xương cốt lúc mới có thể tiến đến những nơi khác. Đến tột cùng là cái gì có thể để một đầu đại ác ma cấp viêm ma chật vật như thế phi nước đại? Cách đó không xa, không thiếu du đáng tại bên trong vùng bình nguyên hoang dại tiểu ác ma hay là trung giai ác ma tại chạy trốn hơn, sinh lòng nghi hoặc. Mà sau đó, nghi hoặc bị giải quyết tại đầu này viêm ma sau lưng kia to lớn cột khói bên trong. Một cái cự đại thân ảnh theo bụi mù bên trong hiển hình. Triển lộ ra chính mình to lớn mà giữ tợn thân thể. Kim hồng sắc, phảng phất dung nham, phảng phất hòa tan cương thiết một loại long đồng. Ngẩng lên thật cao, tựa hồ có thể uyên qua chân trời sừng lớn. Màu đen như mực. Như là thủy tinh một loại giáp xác tầng tầng lớp lớp. Phảng phất lân phiến một dạng bao trùm tại hắn thân thể bên trên. Màu đỏ hỏa nguyên tố vũ khí quấn quanh ở nó kéo lấy cốt thứ hai cánh và tứ chi bên trên. Để nó mỗi một bước dẫm đạp đều mang theo kinh khủng bạo tạc. Lệnh bụi mù bốc lên dâng lên. Thẳng vào mây xanh, một đầu cường đại hắc long. Trước ngực của nó có một chuỗi kim sắc kết tinh hạch. Phía trên chớp động lên phảng phất mặt trời một loại ánh sáng. Nó tồn tại bản thân để nguyên bản liền oi bức không gì sánh được thâm uyên nhiệt độ không khí tăng. Lên chí ít 30 độ. Hắc long cùng sau lưng viêm ma. Tốc độ của nó tùy thời đều có thể vượt qua đầu kia viêm ma. Nhưng nó lại thành thật thật đi theo đối phương. Không dám vượt qua, vờn quanh tại hắc long quanh thân hỏa nguyên tố cùng viêm ma đuôi lửa hô ứng lẫn nhau. Để xung quanh nguyên bản liền ẩn chứa axit mạnh cùng các loại có thể đốt vật chất đại địa giấy lên. Mảng lớn hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm tân tinh một loại khuếch tán. Sâu trong lòng đất, phóng ngục trùng ma an tĩnh dày đặc khẩn trương cuốn rúc vào lòng đất. Nó sáu chi lượn vòng ở trước ngực, để cho mình thành một khỏa cầu. Phóng ngục ma kia cường đại đến đủ để đồng thời khống chế mấy chục vạn thâm uyên nguyễn trùng hùng. Hậu tinh thần lực cẩn thận nhô ra, quan sát đến ngoại giới động tĩnh. Nó nhìn thấy, đầu kia phi nước đại viêm ma. Cái này lập tức lệnh trùng ma tâm bên trong giật mình. Bởi vì đầu này xa lạ viêm ma thực lực mạnh. Thậm chí không thua gì nó vị kia ăn mòn ma lánh chúa. Hơn nữa đơn thuần vị cách, hỏa diễm kịch độc hóa thân xí viêm ma xa so với toàn thân từ cao nồng độ dịch axit tạo thành ăn mòn. Ma cao hơn, cái trước thậm chí song khắc cái sau. Ăn mòn ma tại đối mặt không có thân thể máu thịt viêm ma lúc toàn thân thực lực chỉ có thể phát huy. Ra 1/10. Khó trách lãnh chúa muốn ta trốn mau. Nó yên lặng nghĩ đến. Một đầu mới tới viêm ma. Đây tuyệt đối có thể đánh phá hắc hải bình nguyên ác ma lĩnh chủ bố cục. Đặc biệt là tầng này thâm uyên chi chủ kéo lấy nó hạch tâm đại quân đều đã xâm lấn ngoại giới đi. Lúc này nhưng không có người nào tới tiến hành điều tiết. Hắn kết quả tất nhiên là hắc hải vốn có ác ma lĩnh chủ bên trong chết đi một vị. Địa bàn bị viêm ma kế thừa, hay là đồng loạt liên thủ giết chết đầu này ngoại lai người xa lạ. Nhưng sau đó, một đầu dữ tợn hắc long lại để cho nó đại não tạm thời đình chỉ suy nghĩ. Ma huyết hắc long, những cái kia gần nhất mới vào ở Thâm Uyên ngũ sắc long ma bọn họ sao? Nó ngay tại truy sát đầu kia viêm ma. Không giống, đầu này hắc long mặc dù thực lực cũng không kém, nhưng còn xa xa so ra kém đầu kia đại viêm ma. Trên thể hình chênh lệch đối với viêm ma mà nói cũng không tính gì đó. Hơn nữa này nhìn qua cũng không giống là truy sát, ngược lại giống như là dẫn đường. Vì ai dẫn đường? Phóng mục trùng ma theo bản năng ngẩng đầu. Nó muốn tiếp tục dùng chính mình ngoại phóng tinh thần lực cảm giác này một đội kỳ quái tổ hợp. Nhưng không biết tại sao, an tĩnh dày đặc thẳng tắp nhìn về phía đầu kia hắc long long thủ phía trên. Tại đầu kia hắc long long giác ở giữa, có một người mặc màu đen giữ tợn giáp bọc toàn thân thân ảnh. Hắn không có dây cương, cũng không cần dây cương, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trong cuồng phong. Mặc cho vận tốc 300 cây số cuồng phong đập nện lấy chính mình khải giáp. Thân ảnh màu đen kia tựa hồ đã nhận ra có người ngay tại thăm dò chính mình. Hắn hiu hiu cúi đầu xuống, nhìn về phía phóng mục trùng ma vị trí lòng đất. Mà lòng đất, an tĩnh dày đặc toàn thân cứng đờ, giữ tận tứ chi không nhận khống chế điên cuồng run rẩy. Ngàn vạn loại thanh âm ở bên tai quanh quẩn, liền giống như ngàn vạn đầu vong linh ngay tại kêu gào. Ác ca trong nháy mắt này phảng phất nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt. Sau đó, tối tăm lan tràn, mà nơi xa, hắc hải đại bình nguyên một chỗ lòng đất cứ điểm trung ương. Một cái toàn thân trên dưới nhấp nhô bốc lên màu đen bọt khí. Nhìn qua phảng phất một đầu màu đen thủy nguyên tố to lớn hình người ác ma ngồi liệt tại chính mình. Đá xám trên ghế dựa lớn, phát ra một tiếng thống khổ nộ hống, vô số chưa xong âm bọt khí theo nó thể nội nơi trọng yếu bốc lên mà khởi. Mang ra vô số làm cho người bịt tai kịch liệt kêu rên. Sấp xỉ sau 5 phút, cái này cường đại ác ma mới chậm rãi theo trên chỗ ngồi ngồi dậy. Nó dưới thân ghế đá đã bị nó vừa rồi không nhận khống chế thân thể ăn mòn hầu như không còn. Trầm mặc một lúc sau, nó mới tự lẩm bẩm, an tĩnh dày đặc chết rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nó là thế nào chết, tạm thời lúc trước kịch liệt tinh thần trùng kích đến tột cùng là từ nơi đó đến. Ta có thể chưa từng nghe qua viêm ma còn sẽ có tinh thần trùng kích loại này thiên phú. Ác ma, hoảng sợ sẽ chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chút về sau, đại hủ thực ma tâm bên trong lập tức dấy lên không thể ức chế phá hư sao sao. Nó chân quý phóng mục người chết đi. Đây là đồng đẳng với đoạn đi một tay lớn lao tổn thất. Nó giống giận huy động chính mình cao nồng độ dịch axit tạo thành hai tay. Tùy ý phá hư trong đại sảnh cấu tạo. Mãi đến hồi lâu sau, nó sơ qua tỉnh táo lại lúc mới kêu gọi đã khắp nơi trên đất hầm động ngoài phòng khách. Vài đầu run run rẩy rẩy chung dai ác ma, dùng phảng phất bị giá lạnh băng phong một loại lãnh khốc giọng điệu hạ đạt chỉ lệnh. Triệu tập ta quân đội, nó nói như thế, thông chi xung quanh cái khác lãnh chúa. Đầu kia viêm ma thật sự là quá nguy hiểm. Tại nội đấu trước đó, chúng ta xử lý trước kẻ ngoại lai, mà theo chỉ lệnh hạ đạt, từng nhánh phụ thuộc ở hủ độc cứ điểm. Ác ma quân đội bắt đầu chậm rãi tập kết, mà thuộc về cái khác, ác ma lĩnh chủ đại quân cũng tại không lâu sau đó lái phát. Chiều lấy hắc hải bình nguyên đông bắc phương hướng di động. Đó chính là viêm ma cùng hắc long di động phương hướng. Cùng lúc đó, trước đó chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua do xua đã sớm đem trước đó bị thăm dò việc nhỏ bỏ. Lại đằng sau, hắn không hề để tâm người khác thăm dò, chẳng bằng nói, hắn cao điệu như vậy hành động vốn chính là dự định để cho người ta thăm dò. Rất nhiều người tới Thâm Uyên, nghĩ đều là phải cẩn thận, lại cẩn thận, tranh thủ giấu giếm chính mình thân phận không bị những người khác. Cái khác ác ma biết được, cái này xác thực không sai. Nếu như là muốn tại thâm uyên bên trong lâu dài mạo hiểm lời nói, cho dù là do xua cũng biết làm như thế. Dù sao một đường giết đi qua thật sự là quá mệt mỏi, quá buồn tẻ. Cũng không có cách nào hưởng thụ mạo hiểm niềm vui thú. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn muốn làm, đơn giản chính là nhìn xem thâm uyên tình huống hiện tại. Tiện thể tìm xem hai vị mất tích truyền kỳ đại pháp sư. Lúc này, liền không cần gì đó điệu thấp. Đứng trên người Hắc Long, Joshua nhìn xem hai bên cảnh vật như bay lướt qua. Tại dưới chân tỏa kỵ cấp tốc trong quá trình di động, hắn không khỏi lộ ra một tia đua xe đặc hữu cuồng giá ý cười. Nam nhân nhớ lại rất lâu trước đó một ít có quan hệ với đua xe kinh lịch. Nhưng cùng kiếp trước không giống nhau. Hiện tại, có cả một cái lớn như vậy thâm uyên bình nguyên để hắn tùy ý lao vụt. Cao điệu logic rất đơn giản. Càng cao điệu, liền càng có ác ma chú ý. Cường đại ác ma lại khiêu chiến hắn. Nhỏ yếu ác ma lại tránh đi hắn. Tại tầng này thâm uyên đại lĩnh chủ xuất thủ trước đó, hắn danh tiếng tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thâm uyên. Cứ như vậy, giấu ở này một mảnh thâm uyên hai vị truyền kỳ pháp sư tự nhiên là lại biết được hắn đã đến. Cũng hiểu biết bọn hắn mất tích mang đến như thế nào phiền phức. Nếu như có truyền kỳ cấp ác ma đại quân hoặc là thâm uyên lĩnh chủ xuất thủ, như vậy thì đánh đi, Joshua cầu còn không được. Nếu rơi vào tay vây công, hắn tay cầm Ibon chi thư, tùy thời có thể truyền tống về đi. Đến lúc đó cùng lắm thì hơn đến trở về mấy lần. Dù sao truyền tống tiêu hao lực lượng là này bản thâm uyên ma đạo thư, hắn có thể tùy tiện lãng phí. Hắc, nghĩ tới đây, Joshua vỗ vỗ bên cạnh người Long Giác. Hắn nói, phun mấy ngụm lửa, giống như là pháo hoa như thế. Làm sao dễ thấy làm sao tới. Giống, một tiếng trầm thấp long hống. Hắc lập tức liền lĩnh hội chính mình chủ nhân ý tứ. Cự lượng tại tùy ý phi nước đại đồng thời nổi lên một lát. Sau đó, một đoàn nóng rực ngọn lửa màu vàng ống bị Hắc Long ngửa đầu phun về phía bầu trời. Mà chiến sĩ tiện tay nhất chỉ, này đoàn hỏa diễm liền tại dung hải hỏa ngục đỏ thẫm hỗn hợp vân màn phía trên, tạo thành một cái to lớn mà bắt mắt đánh dấu. Một cái bị xiềng xích quấn quanh, bắt lợi kiếm cường tráng cánh tay, kia là cầm kiếm chi thủ hoa văn trang trí, Radcliffe gia tộc hoa văn trang trí, nó tại thiên khung chi thượng nhấp nháy sinh huy, phảng phất một cái mặt trời một loại hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Chính như chủ nhân của nó như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.